Lược Thiên Ký, chương 1372, 1372, giới vực ý chí chi tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1400, giới vực ý chí chi tranh. Đưa mắt nhìn cửu đầu trùng rời đi, lúc đầu nghĩ muốn xuất thủ phương hành lại nhịn xuống, đột nhiên cảm giác được xác thực thật muốn để cái này yêu ma sống sót, nhìn xem sẽ có cái kết quả như thế nào, liền cũng cười cười, quay người rời đi, lúc này hắn đã tâm không lo lắng, chuẩn bị đi tam thập tam thiên nhìn một chút, tại trước khi lên đường, lại trước đi tới trước đây ma khuê các loại tiên binh nơi trú đóng, lại tìm được phía kia tiên phàm con đường chỗ, nơi đây còn có một phương truyền tống đại trận, phía trên giam cấm cái kia thái hư tiên vương truyền thừa môn hộ, hắn huy trưởng hủy đi phía kia truyền tống đại trận, đã mất đi giam cầm môn hộ liền lại về tới tiên phàm con đường bên trong, sau đó xóa đi dấu vết nhớ, dường như không có xuất hiện qua. Làm xong những này, Phương Hành liền lại chạy tới hành cung vị trí, ở chỗ này lại còn có hai tên tiên binh chấn giữ, Phương Hành tiện tay bắt được, tra hỏi ra rời đi cái này long tộc cổ giới phương pháp, lại bước lấy bọn hắn dẫn đường, đi tới phương nam một ngọn núi cao phía trên, ở chỗ này, lại có một phương vân hải, cũng không biết xa xa trải ra hướng về phía nơi nào, chỉ một cái liếc mắt đi, kéo dài tới chân trời, nhìn không thấy vân hải cuối cùng, Phương Hành trong lòng minh bạch, đây chính là những tiên binh kia nhóm nói tới giới vực chỗ, liền đem từ hồng thiên trên tay có được ngân toa lấy ra ngoài. Đây cũng là một chiếc đỉnh tiêm phi hành tiên bảo, có được phá giới chi năng, chính là Thanh La tiên tử mang tính tiêu chí pháp bảo một trong, vì để cho Hồng Thiên tiến vào long tộc cổ giới, mới ban cho nàng, bây giờ tự nhiên bị Phương Hành vơ vét tới, vừa lúc lợi dụng nó rời đi giới này. Phi thân trốn vào ngân toa, Phương Hành mệnh cái kia hai tên tiên binh tùy hành, điều khiển ngân toa, thẳng hướng Vân Hải phóng đi. Long tộc cổ giới bên ngoài, sắp đặt phong vực đại trận, bình thường khó rời, trong ngoài ngăn cách, nhưng lại có thông đạo cùng ngoại giới tương liên, lợi dụng phá vực pháp bảo liền có thể chống cự cái kia lưu lại giới vực lực lượng, rời đi giới này, tiến nhập ngân toa về sau, liền chỉ gặp cái kia ngân toa càng đi càng nhanh, lúc nào cũng ra tốc, tại Vân Hải ở giữa mãnh liệt ghé qua, tốc độ kia, thậm chí đã vượt qua Phương Hành bây giờ nhục thân nhưng tiếp nhận tốc độ cực hạn, giống như trăng đã vượt qua quang mang, sau đó, cũng liền tại cái này ngân toa lực lượng đạt đến một loại đỉnh phong về sau, không gian đại biến. Cả chiếc ngân toa, tựa hồ mang theo Phương Hành cùng cái này hai tên tiên binh, trực tiếp chui vào một không gian khác, bốn phía thình lình một dải hào quang bay múa, phảng phất liền ngân toa cũng không tồn tại, chỉ còn lại có Phương Hành chính mình, rất có vài phần kinh dị nhìn xem chung quanh cái kia thần dị hết thảy, mắt trần có thể thấy, có thể nhìn thấy vô số huyễn ảnh tồn tại, có đẫm máu ác chiến long tộc, có điều khiển pháp bảo đại tu, có thương mang vô hạn hư không lôi điện, thành đàn liên miên, tự nơi xa phi độn mà đến, xuyên qua thân thể của mình, như là xuyên qua hư vô giới chất. Đây chính là xuyên thẳng qua giới vực cảm giác. Chính là lúc này Phương Hành, cũng không nhịn được cảm giác có chút ngạc nhiên. Đây là một loại siêu việt hắn nhận biết cảnh giới, để hắn cảm giác mình giống tiểu hài tử đồng dạng ngây thơ vô tri. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, loại kia cấp tốc ghé qua cảm giác đạt đến một loại cực hạn, sau đó giống như là đột phá nào đó tầng chướng ngại, đột nhiên hắn cũng cảm giác tốc độ của mình, từ cực nhanh, biến thành cực chậm, thậm chí nói là đứng im, mà hết thảy trước mắt huyễn cảnh cũng đã biến mất, nhào vào mí mắt, rõ ràng là một mảnh tinh không mịt mùng, mà tại cái này một mảnh tinh không mịt mùng phía trước, lại là một mảnh bàng bạc hạo lớn đến khó mà hình dung cự đại thế giới, một mảnh lại một mảnh cự đại thế giới, vắt ngang trong tinh không, mang theo một loại thê lương cổ phác ý cảnh. Đây là Phương Hành lần thứ nhất, phảng phất dùng người đứng xem góc độ, hoàn chỉnh thấy được một phương thế giới. Mà lại phía kia một phương thế giới, thế mà không phải độc lập tồn tại, mà là tương hỗ liên hệ, tầng tầng trùng điệp, như là quái tháp. Mỗi một tòa thế giới, cho Phương Hành cảm giác, đều tựa hồ so với hắn đã từng quan sát qua thiên nguyên đại lục còn mênh mông hơn, còn hùng vĩ hơn, mang theo một loại thiên nguyên đại lục không có nguy nga khí tức, mắt thường nhìn lại, tựa hồ có từng tia từng sợi tử khí tại những thế giới này phía trên bốc hơi, bất quá khí tức lại cũng khác biệt, có u lãnh âm u, có thiêu đốt liệt tươi đẹp, khó mà một lời nói hết, mà tại cái nhìn này nhìn sang đồng thời, lại kia ánh vào tầm mắt cảm giác, thậm chí để Phương Hành đều cảm thấy mình thần hồn chỗ sâu có đồ vật gì bị xúc động. Bất quá cái nhìn này, cũng chỉ là trong nháy mắt, còn không đợi hắn đi cảm giác có đồ vật gì xúc động thần hồn của mình, loại kia đứng im cảm giác, lập tức lại bị một loại cực tốc thay thế, cả chiếc ngân toa, đều bị cái kia một tòa thế giới hấp dẫn, tốc độ lần nữa trở nên càng lúc càng nhanh, thẳng ngã vào phía dưới cùng cái kia vài tòa thế giới một trong, sau đó trong chớp mắt phá giới mà vào, loại kia đứng im cùng cực tốc, thậm chí đều không phải là lực lượng cá nhân khống chế, mà là bị cái này trong tinh không một sức mạnh bản nguyên lượng, điều khiển hết thảy. Thái thượng đạo tử trở về. Cũng liền tại phương hành ngân toa, nhanh chóng phá vỡ giới bích, tiến nhập nào đó một phương thế giới thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, phảng phất có một loại từ nơi sâu xa không cách nào phỏng đoán cảnh giới của hắn ý chí vừa tỉnh lại, từ tối tăm không biết chỗ mở hai mắt ra, nhìn về phía chiếc này ngân toa, phương hành cảm thấy loại này tồn tại, nội tâm chấn kinh trong nháy mắt đạt đến cực hạn, dù sao cái này thái thượng đạo thống cách một thế hệ di đồ thân phận, thế nhưng là hắn vẫn muốn che giấu bí mật, lại chỗ nào có thể nghĩ đến, thế mà tại mình tiến vào 33 trước tiên liền bị phát hiện. Là ai? Ai đang nhìn ta? Hắn khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn bốn phía, lại chỉ cảm thấy hư hư miểu miểu, căn bản phát hiện không được cái gì. Nhưng mà cũng liền tại nội tâm kinh vừa chưa định lúc, từ nơi sâu xa, không ngờ có một cỗ khó mà phát giác cổ quái lực lượng, xen vào hư thực ở giữa, như là sóng dữ vỗ bờ, ầm ầm đập đánh vào ngân toa phía trên, phương hành cùng cái này ngân toa bên trong mặt khác hai cái thụ hắn khống chế tiên binh, đồng thời kinh hãi, chỉ cảm thấy thân hình đều chấn, tại loại lực lượng kia dưới, căn bản không thể nào ẩn trốn, càng không kịp trách né, có loại liền nhục thân mang thần hồn, đều bị xé nát cảm giác, cái kia hộ lấy bọn hắn ngân toa, càng là như là khô giấy bị xé nát. Đây là có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương hành kinh hãi, cơ hồ hồn phi thiên bên ngoài. Cái này ngân toa vốn chính là bảo vệ bọn hắn tại đột phá giới vực thời điểm không bị thương tổn pháp bảo, mà lại trọng điểm phòng ngự, chính là long giới giới vực, vừa mới bọn hắn tự long giới bên trong xuyên thẳng qua đi ra, cũng bình yên vô sự, theo lý thuyết đã vượt qua nhất thời điểm nguy hiểm, tiến vào tam thập tam thiên, hẳn là càng thêm nhẹ nhõm mới là, có thể để người không nghĩ tới chính là, rời đi long giới thời điểm an an ổn ổn, nhưng khi tiến vào tam thập tam thiên thời khắc, chợt ở giữa tao ngộ bây giờ đáng sợ phản phệ, liền ngân toa đều dễ như trở bàn tay bị xé nứt. A, cái kia hai cái tiên binh, tiếng kêu thảm thiết đều chỉ phát ra một nửa liền bị chôn vùi, nhục thân thần hồn đều bị xé thành mảnh nhỏ. Mà phương hành tại cái kia mênh mông cuồn cuộn đáng sợ lực lượng trước mặt, cũng chỉ là ngốc ngây ngốc, không hề có lực hoàn thủ. Giống. Bất quá cũng nhưng vào lúc này, phương hành bọn hắn phía sau long tộc cổ giới, đột nhiên có một loại trầm muộn tiếng long ngâm vang lên, lập tức cũng có một đạo mênh mông cuồn cuộn lực lượng tự long giới giới vực vọt ra, thẳng đụng phải phương hành chỗ một phương này giới vực, hai loại sức mạnh trùng kích lại ngươi tạo thành một mảnh to lớn vô cùng loạn lưu, đan vào lẫn nhau, xé rách tạo thành một phiến thế giới cấp phương diện lực lượng hủy diệt, mà phương hành liền tại cái này một loại hỗn loạn không chịu nổi trong sức mạnh, thân bất do kỳ nặng nề ngã rơi xuống, cả người giống con chơi diều. Ở trước mặt hắn, thấy được một tòa sơn phong bị trong nháy mắt xoắn thành bột mịn, thấy được một mảnh lại một mảnh rừng rậm bị nhổ rễ mà lên, thấy được vô số viên đại tinh va chạm vỡ vụn, cũng mơ hồ thấy được một đầu thần long tại xé rách một phương vô tận bầu trời. Phốc, phương hành ngực khó chịu, yết hầu phát ngọt, một ngụm máu tươi thẳng phun ra ngoài. Sau đó hắn cũng cảm giác mình thân hình nhẹ giống giấy, bồng bềnh lung lay, tựa hồ rơi về phía vực sâu vô tận. Phảng phất bị một con đại thủ hung bạo lấy tới lấy lui, phương hành thân bất do kỷ, bốn phía bay loạn, tựa như là một con cá tại uông khóc tứ ngược hải dương phong bạo bên trong bị dòng chảy xiết không ngừng ném nơi này, ném về bên kia, cũng không biết loại này nước chảy bèo trôi cảm giác kéo dài bao lâu, tại hắn rốt cục nhục thân tiếp xúc kiên cố mặt đất thời điểm, cũng đã trước mắt biến thành màu đen, trực tiếp ngất đi. Trong hôn mê phương hành cũng không biết, mình rơi xuống tại một mảnh rừng sâu núi thẳm bên trong, trên thân pháp bào đều là đã rách tung tóe, vết máu loang lổ, thân hình càng là không nhúc nhích, nhìn cùng tử thi, qua thật lâu, bộ ngực hắn pháp bào mới dâng lên hơi sáng ánh sáng, cũng là bị hắn thăm dò tại trong ngực thái hư bảo kính mặt kính lóe lên một đạo bảo quang, lấm la lấm lét thái hư bảo bào từ trong gương chui ra, lòng vẫn còn sợ hãi liếc bầu trời một cái, hít vào khí nói. Ta thiên, thế mà dẫn động hai phe ý chí chi chiến. TRUIENCUATUINET, cũng không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt to tràn đầy hoảng sợ chi ý, không dám nói ra phía dưới, xung nhìn một chút, cũng không lợi hại gì tồn đang đi tìm đến, mới thoáng yên tâm, chỉ là cúi đầu nhìn xem hôn mê bất tỉnh phương hành, y nguyên biểu lộ quái dị vô cùng, sau một hồi lâu, mới nhịn không được trầm thấp hít một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ của ta a, ngươi đến tột cùng lớn bao nhiêu địa vị a, chờ nửa ngày, tựa hồ muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, đặt mông ngồi ở bên cạnh các loại lên, thế nhưng là đợi trái đợi phải, thế mà phương hành một mực bất tỉnh, hắn lại kêu vài tiếng, vẫn là nặng nề mê man, nghĩ thầm đây là đang rừng sâu núi thẳm bên trong, một mực như thế khô trông coi cũng không phải biện pháp, mắt nhìn thấy ngày đem lặn về tây, chư thú xuất động kiếm thức ăn đến, càng là có chút lấy luống cuống. Cái này hoang sơn dã lĩnh, nhưng hướng đi đâu nha? Chính vò đầu bứt tai, thúc thủ vô sách, đã thấy cách đó không xa trên đường nhỏ, đang có từng cái đầu nhỏ nhỏ, mặc dài rộng váy ngắn, trong ngực ôm một trương cũ nát cổ cầm tiểu nữ hài chậm rãi thuận tiểu đạo đi tới, thái hư bảo bảo linh cơ khẽ động, liền đột nhiên nằm ở phương hành trên thân, gào khóc khóc giống lên. Ai nha nha cha của ta nha, ngươi mau tỉnh lại a, hảo hảo đi cái đường tại sao lại bị đàn sói theo dõi đâu, vạn nhất ngươi chết ở chỗ này ta nhưng làm sao bây giờ nha, nhà ai người hảo tâm tới cứu lấy chúng ta hai người a, convert by, fanmic. Cách chương.